Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ ăn cơm trưa, nghĩ đến hiểu lầm hôm đó, Tô Nhuyễn lại buồn cười. Từ khi đọc thư xong vẫn luôn cười, kể cho chúng tớ vui cùng nào chơi. Hiểu Yên Yến tò mò muốn chết. Tô Nhuyễn còn chưa nói lời nào, Cố Tuấn Phi đã bưng khay đồ ăn đi tới. Đàn em, sáng nay thật ngại quá. Tô Nhuyễn làm ra biểu cảm mờ mịt. Ngại cái gì, diễn, cô cứ diễn tiếp đi. Cố Tuấn Phi thầm nghĩ, cô gái này đúng là trầm ổn thật. Anh ta nở nụ cười mê người, nói, buổi sáng chơi bóng rổ, thiếu chút nữa đập trúng cô. Lúc này hình như mới nhớ ra, Tô Nhuyễn nhìn anh ta, nghi hoặc nói. Không đập trúng, tôi né được, cho nên đừng tới đây dây dưa làm quen nữa. Cố Tuấn Phi nhìn anh ta như vậy, Tô Nhuyễn mở miệng nói tiếp. Nếu đàn anh muốn chịu trách nhiệm như vậy, hay là tìm đến người suýt chút nữa bị đập trúng sau khi tôi né được đi. Cố Tuấn Phi bị cô chọc cười. Đàn em rất thú vị. Tô Nhuyễn cũng lộ ra nụ cười giả tạo. Không thể so với anh Cố đây. Cố Tuấn Phi nhướng mày. À, biết tên anh rồi à? Tô Nhuyễn mỉm cười. Không phải anh cũng biết tên tôi sao? Đừng diễn nữa, tôi đâu phải người mù. Vân Chi đám Triệu Yến Yến nghe từ đầu lại không hiểu ra sao. Không biết hai người đang nói chuyện bí hiểm gì. Cố Tuấn Phi nhìn chằm chằm vào Tô Nhuyễn một lát, cười nói. Đàn em, anh nhớ kỹ em rồi. Tô Nhuyễn mỉm cười, chuyện này không có gì đáng để kiêu ngạo. Người nhớ thương tôi không ít, thêm anh cũng không tính là gì. Cố Tuấn Phi mắc nghẹn không nói ra lời. Đúng lúc có người bên cạnh gọi anh ta liền bưng khay đồ ăn qua bàn bên cạnh. Anh ta đi rồi, Triệu Yến Yến mới nhỏ giọng hỏi. Này, anh Cố có ý gì vậy? Nhìn chúng cậu à, Tô Nhuyễn lại không giảm âm lượng. Đừng làm tớ sợ, tớ không biết đánh nhau đâu, rõ ràng anh ta không thích kiểu người như tớ. Triệu Yến Yến mờ mịt khó hiểu, Lý Na hỏi thay cô ấy. Sao cậu biết anh ta không thích kiểu người như cậu? Tô Nhuyễn trả lời, không phải các cậu nói đối tượng mập mờ của anh ta trong trường học đều rất đanh đá, biết đánh nhau sao? Chắc là loại hình anh ta thích cũng như vậy. Lý Quyên suy tư, khoa thể dục. Thích đánh nhau. Tô Nhuyễn thản nhiên tiếp lời, không chút để ý. Đô vật nhì, người cả bàn đều ho khan. Cố Tuấn Phi bàn bên cạnh cũng bị sặc, trừng mắt với Tô Nhuyễn, nhìn qua như muốn chửi thề. Triệu Yến Yến vất vả nén cười, ôm ngực, nhỏ giọng nói. Chị gái à, khoa thể dục trường chúng ta không có vận động viên đô vật. Lý Quyên giơ ngón tay cái lên với Tô Nhuyễn. Xét từ khía cạnh ấy, tớ chỉ nghĩ tới vận động viên bóng rổ. Ai thèm quan tâm bọn họ là vận động viên gì? Tô Nhuyễn nói, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Nói tới đây, cô khẽ ho một tiếng, nghiêm túc dặn dò. Sau này chuyện như vậy đừng kéo tớ vào. Tớ nghiêm túc thông báo cho các cậu biết. Tớ kết hôn rồi, vị kia nhà tớ hay ghen lắm. Người trên bàn cơm đều im lặng. Triệu Yến Yến nuốt canh trong miệng, cũng nghiêm túc nói. Tớ cũng thông báo với các cậu một tiếng, con tớ đã 2 tuổi rồi. Lý Na chập lưỡi, các cậu như vậy thì tính cái gì, thật ra chồng tớ chính là giáo quan Lộc. Lý Quyên không vui, Lý Na, gan chó của cậu lớn quá nhỉ, dám mạo danh tớ. Tô Nhuyễn, cô hít sâu một hơi, được rồi, đến lúc đó trực tiếp hủ C, H, E, T bọn họ đi. Buổi chiều là cuộc thi tuyển chọn người dẫn chương trình, vì tiệc tối mang tính chất chào đón sinh viên mới, trong 4 người dẫn chương trình sẽ lựa chọn 2 người từ đám sinh viên năm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tuyển chọn người dẫn chương trình không nhanh như khiêu vũ. Ban tổ chức căn cứ vào biểu hiện của thí sinh đăng ký để đánh giá chấm điểm. Sau đó tiến hành bỏ phiếu công khai một lần trong phạm vi toàn trường chọn ra 2 ứng viên. Khoa ngoại ngữ có 8 người đăng ký. Tô Nhuyễn còn trông thấy Trương Thi Thi. Cô gái này khiêm tốn một khoảng thời gian. Dần dần mọi người cũng đối xử với cô ta như bình thường. Dù sao cũng phải sinh hoạt bên nhau mấy năm. Trong lòng nghĩ thế nào chỉ bọn họ biết, ngoài mặt đều không muốn quan hệ quá căng thẳng. Có điều bản tính cô ta vẫn vậy, hoạt động có thể làm nổi bật thế này, chắc chắn sẽ tham gia. Công bằng mà nói, nếu không phải cô ta luôn nghĩ đến việc kéo người khác xuống nước để thu hút sự chú ý, thật ra bản thân vẫn có chút năng lực, ăn nói đâu ra đấy, dáng vẻ tràn đầy tự tin, hiển nhiên nhất định phải có được vị trí người dẫn chương trình lần này. Ở phương diện này Tô Nhuyễn lại không chấp nhất lắm. Vốn dĩ cô chỉ muốn thể nghiệm các hoạt động thú vị trong cuộc sống đại học, so với người dẫn chương trình, chấp niệm về khiêu vũ của cô càng lớn hơn. Cũng may khiêu vũ đã được chọn, còn người dẫn chương trình, cô để thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Cách chương.